Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 289 làm đại gia kiến thức cổ nhạc mị lực. Hạ Quang Niên ngượng ngùng cười cười, cũng biết phía trước cấp Nam Hy ấn tượng đầu tiên thực bất đắc dĩ. Đây là ngươi bàn làm việc, đã thu thập ra tới. Hôm nay liền từ ta đến mang ngươi nhận lộ, phiền toái Hạ lão sư, không cần khách khí như vậy. Ta cũng liền so ngươi đại 7-8 tuổi, lại là cùng tuổi, kêu tên của ta là đến nơi, ta đây liền không khách khí. Hạ Quang Niên, ha ha, cứ như vậy, hai người đi ở kinh đế đại học vườn trường. Ở lui tới người qua đường trong mắt vô cùng chói mắt. Hoặc là nên nói chói mắt chính là Nam Hy. Liên quan Hạ Quang Niên cũng chịu người chú ý lên, kia không phải cổ nhạc bộ Hạ lão sư sao, đột nhiên thu thập đến như vậy sạch sẽ, thiếu chút nữa không nhận ra tới, Nam Hy cùng Hạ lão sư nhận thức sao, Nam Hy giống như nói qua. Nàng về sau muốn chuyên tấn công cổ điển âm nhạc tương quan nghị luận theo càng ngày càng nhiều. Người nhìn đến Nam Hy cùng Hạ Quang Niên, cũng càng ngày càng nhiều người tham dự. Trên diễn đàn cũng toát ra tương quan thiệp, Nam Hy còn không biết chính mình vừa tới kinh đế đại học. Cũng đã ở kinh đế đại học diễn đàn phát hỏa một phen. Bất quá liền tính đã biết, cũng sẽ không để ý. Hơn một giờ sau, Nam Hy cùng Hạ Quang Niên một lần nữa trở lại cổ nhạc bộ văn phòng. Kinh đế đại học so nàng tưởng còn muốn đại, đi rồi hơn một giờ còn không có hoàn toàn dạo xong. Hạ Quang Niên chỉ đem trước mắt nàng yêu cầu biết đến khu dạy học, thư viện, giáo viên ký túc xá cùng với nhà ăn mấy cái địa phương. Trọng điểm nói cho Nam Hy, mang nàng đi rồi một lần, đang ở Hạ Quang Niên cùng Nam Hy nói lên bọn họ cổ nhạc bộ hiện trạng. Cùng với Nam Hy lúc sau chương trình học nên như thế nào an bài. Một người đột nhiên đánh lực đẩy cửa tiến vào, vẻ mặt nổi giận đùng đùng. Kia tức giận bộ dáng, liền trên mặt nếp nhăn đều giống như bị tạo ra, Hạ Quang Niên lời nói theo người này tiến vào dừng lại. Hồ Thanh, tôn chủ nhiệm ân đi, tôn chủ nhiệm ồn ào, tức chết ta, hắn giống cái lão ngoan đồng giống nhau đấm ngực dẫm chân. Hạ Quang Niên bất đắc dĩ, lặng yên đi xem Nam Hy, hy vọng Nam Hy sẽ không bị dọa chạy. Ai làm tôn chủ nhiệm tới rồi người một nhà nơi này liền sẽ bại lộ bản tính. Có vẻ như vậy không đáng tin cậy. Trên thực tế trước mặt ngoại nhân, tôn chủ nhiệm vẫn là rất có uy nghiêm ân y tôn chủ nhiệm ngẩng đầu mới chú ý tới này trong văn. Phòng còn có một người khác, hắn trừng mắt nhìn về phía Nam Hy. Nam Hy nói, tôn chủ nhiệm ân y ở tôn chủ nhiệm càng ngày càng nhiệt liệt ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Nam Hy như cũ đứng ở chỗ cũ, không có bất luận cái gì bất an cùng né tránh, cùng tôn chủ nhiệm bình tĩnh đối diện, người chính là Nam Hy, chính là chúng ta mới tới cổ nhạc lão sư, chính là trước hai ngày qua nhận lời mời đáp ta bài thi. Tấu một đầu đàn tranh người, tôn chủ nhiệm ngữ tốc thực mau. Nam Hy gật đầu, đúng vậy, tôn chủ nhiệm bước đi hướng Nam Hy, cầm Nam Hy đôi tay, hảo. Hảo hài tử, lựa chọn chúng ta cổ nhạc bộ là được rồi. Chúng ta cổ nhạc bộ mới là nhất có chiều sâu cùng độ ấm bộ môn. Về sau đi ra ngoài nói ngươi là chúng ta cổ nhạc bộ người. Tuyệt đối không ai dám khi dễ ngươi, tôn chủ nhiệm nói. Hạ Quang Niên, mặt đỏ, đỏ bừng, Nam Hy nghiêm trang, tốt, tôn chủ nhiệm lôi kéo Nam Hy ngồi xuống. Ngươi đừng nhìn chúng ta cổ nhạc bộ ít người. Nhưng là áp xúc mới là tinh hoa, chúng ta ba cái liền để được với khác bộ môn hơn 10-20 cái, Nam Hy. Ba cái, vốn dĩ nàng cũng có điều hoài nghi, ai ngờ đến cái này bộ môn thật chỉ có ba người. Xem tôn chủ nhiệm bộ dáng, còn chưa tất là cái giáo viên, nói cách khác cổ nhạc bộ ở phía trước chỉ có Hạ Quang Niên một cái lão sư. Nàng chiều Hạ Quang Niên nhìn lại, Hạ Quang Niên, ngoặc kép. Mặt càng đỏ hơn, vẫn là xấu hổ, tôn chủ nhiệm đứng đắn nói. Không sai, liền chúng ta ba cái. Người bình thường ta sẽ không mướn. Cũng tựa như ngươi như vậy có thiên phú có tài hoa có tình cảm thiên tài. Ta mới thu vào, ngươi cũng không nghĩ, quốc nội có thể có mấy cái giống ngươi như vậy hảo hài tử, Nam Hy mỉm cười không nói. Tôn chủ nhiệm bắt đầu hỏi Hạ Quang Niên, có hay không cấp Nam Hy an bài hảo phòng học ký túc xá? Muốn tốt nhất, đơn nhân gian, Hạ Quang Niên nói, an bài hảo, cũng đi xem qua, tôn chủ nhiệm đối Nam Hy cười nói. Còn vừa lòng sao, cũng liền chúng ta cổ nhạc bộ tinh anh có như vậy đãi ngộ. Có thể có được đơn nhân gian, khác bộ môn lão sư ít nói cũng muốn hai người một gian ký túc xá. Ký túc xá cũng liền so học sinh hảo điểm, mỗi người một phòng, xài chung phòng khách cùng toilet, Hạ Quang Niên dịch dịch miệng. Nói không ra lời, một cái kính xấu hổ cười, nơi nào là cổ nhạc bộ đãi ngộ hảo, là cổ nhạc bộ ít người, liền tính giáo phương cấp tài nguyên giảm bớt, cũng có thể làm mỗi người phân đến một cái đơn nhân gian. Ai làm cho bọn họ hiện tại liền hai cái lão sư? Nam Hy đáp lại tôn chủ nhiệm nhiệt tình, bằng không làm tôn chủ nhiệm mắt kịch một vai quá đáng thương. Nàng chính là thực tôn trọng trưởng bối, cổ nhạc bộ tốt như vậy, ta khẳng định sẽ nỗ lực, không cho nàng hổ thẹn. Hạ Quang Niên có điểm răng đau, đúng vậy, không sai, nên như vậy, tôn chủ nhiệm vỗ tay, nhiệt tình nhìn Nam Hy, hiện tại liền có cái trọng đại nhiệm vụ giao cho ngươi. Cổ nhạc bộ vinh quang cũng giao cho trong tay của ngươi. Hạ Quang Niên, ngoặc kép, tôn chủ nhiệm ân đi, ngàn vạn đừng đem người hố hỏng rồi. Vạn nhất chạy làm sao bây giờ? Nam Hy, ngài nói, tôn chủ nhiệm nói. Khai giảng điển lễ thượng, người đại biểu cổ nhạc bộ lên đài diễn tấu. Tôn chủ nhiệm nắm chặt Nam Hy tay, làm đại gia kiến thức cổ nhạc mị lực. Ngươi làm được đến sao? Hạ Quang Niên lo lắng Nam Hy chịu không nổi áp lực. Nhân gia vẫn là cái tiểu nữ hài, vừa tới đã bị giao cho như vậy trọng trách, thật sự sẽ không bị dọa chạy sao? Huống chi tôn chủ nhiệm, ngươi thật sự quá có thể lừa dối. Tôn chủ nhiệm, nếu không vẫn là ta lên đài đi, tôn chủ nhiệm trừng qua đi. Ngươi lên đài đi làm gì? Gương mặt này đều bị nhìn mấy năm, cũng không gặp hấp dẫn mấy cái muội từ tới cổ nhạc bộ, Hạ Quang Niên cái trán gân xanh hơi nhảy. Hảo muốn đánh người, Nam Hy nghe vậy ánh mắt lóe lóe, trong lòng nhiều ít đã minh bạch tôn chủ nhiệm tính toán. Đối phương đã không phải ở chờ mong nàng có thể diễn tấu thật tốt, mà là tưởng bằng nàng diện mạo cùng danh khí đi hấp dẫn một ít học sinh. Này cũng thuyết minh cổ nhạc bộ nghèo túng cùng xấu hổ. Nam Hy đối tôn chủ nhiệm cười nói, hảo tôn chủ nhiệm cùng Hạ Quang Niên nghe được thiếu nữ thanh âm. Đồng loạt chiều nàng nhìn lại, Nam Hy nói, nếu tôn chủ nhiệm cho ta cơ hội này, ta nhất định sẽ hảo hảo nắm chắc, thỉnh ngài yên tâm đi, sao thần quang chính thức đem bán. Hai sách thư, sớm nhất phê đặt mua người đọc ưu tiên thu được thư. Các đại shop online cùng hiệu sách cũng chính thức bắt được tiểu thuyết. Bê thành một nhà tiểu hiệu sách, bởi vì văn học thịnh hành không khí, cho nên hiệu sách tuy nhỏ. Sinh ý lại không tồi, hiệu sách lão bản là cái diện mạo hàm hậu trung niên nhân. Bày biện hảo sách mới ở nhất thấy được địa phương, sau đó đi bên ngoài đi đổi quảng cáo giá thượng poster. Hai cái tuổi trẻ nữ hài tử làm bạn đi tới, nhìn thấy hiệu sách lão bản, một người cười chào hỏi, Kha thúc thúc, làm gì vậy, muốn hỗ trợ sao, hiệu sách lão bản cũng nhận thức các nàng hai cái. Cửa hàng khách quen, cười nói, không cần, chuyện nhỏ, chính là đổi cái poster, vì cái gì muốn đổi, cái này nhiều xinh đẹp, biển sâu lâu đài quyển sách này cũng đặc biệt đẹp, ta còn tính toán lại mua một quyển cất chứa đâu, lời nói ngoài lề. Phía trước viết chính là một âm bộ, sau lại cảm thấy đổi thành cổ nhạc bộ càng thích hợp đi quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.